Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64. Điện hạ, chỉ sợ lúc này bên ngoài khách khứa đã ở nghị luận A La bị Phương Tam cô nương đại nha hoàn ám sát. Một chuyện, nếu là không cho một cái cách nói, khó đổ từ từ trúng khẩu, còn không biết bị người có tâm bố trí ra cái gì tới. Từ tông nhân phủ ra mặt mới có thể bình ổn các loại nghi kỵ. Còn Phương cô nương trong sạch Nam Khang trưởng công chúa lời nói thấm thía mà nhìn thái tử. Phương phu nhân bị ám sát hai chữ kích thích nheo mắt. Bạch nhị là nữ nhi nha hoàn. Bạch nhị ám sát Lục Di Quang nào đó trình độ thượng đẳng cùng với nữ nhi ám sát Lục Di Quang. Ám sát đương triều quận chúa. Chính là trọng tội. Phương phu nhân một cái giật mình. Đỏ mặt tía tai hướng Nam Khang trưởng công chúa bảo đảm. Công chúa yên tâm. Chúng ta trong phủ nhất định sẽ điều tra rõ phía sau màn hung phạm mờ ni nha đầu này thân thủ. Nhanh nhẹn còn sẽ sử dụng dính thuốc tê đoàn nỏ. Cái nào siếc ảo thuật gánh hát giáo này đó. Nàng sau lưng khẳng định có người, nàng một mặt tin tưởng vững chắc Bạch Nhị sau lưng có khác một. Thần, một mặt rồi lại sợ hãi nữ nhi thật sự tham dự trong đó. Nha đầu này không chỉ một lần ở nàng trước mặt nói qua nếu là Lục Di Quang có thể gả cho Ngộ Nhi. Nên thật tốt, vạn nhất thật là nữ nhi làm. Một khi đưa đến tông nhân phủ, nữ nhi liền xong rồi. Phương phu nhân chỉ có như vậy một cái nữ nhi. Như thế nào nhẫn tâm ni còn đừng nói. Có chút siếc ảo thuật gánh hát thật giáo này đó. Những cái đó đỉnh cấp gánh hát ngọa hổ tàng long. Làm một cái ngoan chủ. Lục Di Quang chính là kiến thức rộng rãi. Bất quá nàng cũng hoài nghi Bạch Nhị cái này nha hoàn lai lịch không đơn giản. Nhưng là cũng đồng dạng hoài nghi Phương Hồi. Bởi vì Phương phu nhân thái độ. Phương phu nhân sợ là không biết chính mình ở hoàn mỹ thuyết minh lại ông tôi ở bụi này. Cách vách Vương Nhị chưa từng trộm những lời này. Nếu là thanh thanh bạch bạch. Hà tất sợ tông nhân phủ, ước gì thỉnh tông nhân phủ tới chính danh. Bổn cung cũng cảm thấy này nha hoàn không đơn giản, Nam Khang trưởng công chúa chuyện vừa chuyển. Chỉ là này nha hoàn dính líu Phương Tam cô nương. Từ quý phủ tới công bố chân tướng khủng khó có thể phục chúng, Nam Khang trưởng công chúa nhìn. Thái tử cảm thấy đâu? Thái tử đầu lớn một vòng. Hắn chỉ là hướng bà ngoại chúc thọ. Không phải tới đoạn kiện tụng. Nhìn xem biểu tình bình thản Nam Khang trưởng công chúa mẹ con. Nhìn lại ánh mắt tha thiết trung lộ ra nhẹ nhẹ lo âu Phương phu nhân. Thái tử đầu càng đau. Thái tử cũng không ngốc. Phương phu nhân thái độ đã có thể nói minh rất nhiều chuyện. Chỉ sợ Phương Hồi biểu muội tại đây sự thượng không sạch sẽ. Lửa giận hướng lên trên dũng. Hắn cùng mẫu hậu luôn mãi báo cho bọn họ an phận thủ thường. Chớ có học phó gia ương ngạnh vô độ. Phó gia là phụ hoàng mẫu tộc cũng chưa kết cục tốt. Huống chi bọn họ, nào tưởng bọn họ thế nhưng đều trở thành gió thoảng bên tai. Cư nhiên dùng ra như thế hạ tam lạm thủ đoạn. A La biểu muội chính là phụ hoàng thân phong quận chúa. Từ trước đến nay đến phụ hoàng sủng ái. Nàng còn vừa mới cứu hoàng tổ mẫu. Bọn họ làm sao dám. Nhưng mà mặc dù bất mãn mẫu tộc việc làm. Nhưng kia xác xác thật thật là hắn mẫu tộc. Hắn không thể không màng phương hoàng hậu cảm thụ. Thái tử do dự không chừng. Đốn giác khó giải quyết. Một khi giao cho tông nhân phủ. Nếu là công bố chân tướng chính là Phương Hồi thiết kế hủy Lục Di Quang trong sạch hảo lệnh nàng. Không thể không gả vào Phương gia. Phương Hồi chính mình thân bại danh liệt là nhẹ. Phương gia cũng sẽ mặt mũi vô tồn. Tiến tới ảnh hưởng hắn cùng mẫu hậu. Nhưng nếu là hắn không đồng ý. Như thế nào hướng Lục gia công đạo? Như thế nào hướng ra phía ngoài người công đạo? Nói kia Bạch Nhị nha hoàn là bị người thu mua cố ý châm ngòi ly gián. Kia thu mua nàng người là ai? Thái tử phản ứng đầu tiên chính là Yến Vương cùng Tề Vương. Chỉ là lời này từ Phương gia tới nói. Là không người chịu tin. Ngược lại cảm thấy bọn họ vừa ăn cướp vừa la làng. Trong khoảng thời gian ngắn, thái tử vô pháp quyết đoán. Lâm vào thế khó xử bên trong. Phương phu nhân thấy có hy vọng. Bi thanh nói, thái tử, nếu là giao từ tông nhân phủ, việc này chắc chắn nháo đến mãn thành phong nhã. Chỉ sợ sẽ có người nhân cơ hội gây sóng gió. Hướng ngài trên người bắt nước bẩn, đúng lúc vào lúc này. Cửa phòng lại một lần mở ra. Tiến vào chính là một thân dáng màu đỏ tùng hạc áo ngoài Phương lão phu nhân. Bà ngoại, thái tử đón đi lên. Phương lão phu nhân nắm thái tử tay lão nước mắt doanh tròng. Thái tử tự mình tới cấp lão bà tử mừng thọ. Là lão bà tử phúc khí. Không nghĩ thế nhưng ra bực này dơ bẩn sự. Bẩn ngài lỗ tai. Lão bà tử thật sự không mặt mũi nào thấy điện hạ. Thái tử vội vội nói. Bà ngoại chớ có nói bực này lời nói. Ngoài ý muốn việc ai có thể dự đoán được. Phương lão phu nhân lắc lắc đầu. Nói đến nói đi vẫn là lão thân trị gia không nghiêm. Mới có thể bị người có cơ hội thừa nước đục thả câu. May mắn quận chúa bình yên vô sự. Nếu không lão thân muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình, lão phu nhân chết sát A-la. Đều là những cái đó bọn đạo trích hạng người quấy phá. Cùng lão phu nhân lại có gì làm, Lục Di Quang thập phần thông tình đạt lý. Nói đến còn phải A-la hướng ngài tạ lỗi. Nhiễu ngài 70 đại thọ. Thật sự là thực xin lỗi, Phương lão phu nhân dừng một chút. Bình tĩnh nhìn Lục Di Quang liếc mắt một cái. Nam Khang trưởng công chúa cũng nói. Lão phu nhân chớ có quá mức tự trách. Tội đáng chết vạn lần chính là này nha hoàn phía sau màn độc thủ. Hắn như thế gây sóng gió. Trăm triệu không thể làm hắn ung dung ngoài vòng pháp luật, rốt cuộc gừng càng già càng cay. Phương phu nhân khống chế không được trừ trừ gương mặt. Phương lão phu nhân lại là vô cùng tán đồng gật gật đầu. Công chúa nói chính là, liên lụy đến hồi nhi. Chúng ta Phương gia nên tị hiềm. Không bằng đêm này nha hoàn giao từ điện hạ thẩm vấn, thái tử ngơ ngẩn. Điện hạ anh minh, tất nhiên sẽ điều tra rõ chân tướng, Nam Khang trưởng công chúa vẻ mặt chân thành tha thiết. Mặt mày ôn hòa mà nhìn thái tử. Nàng đảo muốn nhìn thái tử ứng vẫn là không ứng. Thái tử hắn, đồng ý, trung quy không đành lòng vất đầu tóc hoa dâm Phương lão phu nhân. Phương lão phu nhân cùng Phương phu nhân đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nam Khang trưởng công chúa cùng Lục Di Quang tâm hữu linh tê giống nhau liếc nhau. Thần sắc như thường, lúc này, Lục Sơ Lăng cùng Phương Hồi bị mang đến. Trên đường bị lặng lẽ mật báo quá Phương Hồi thề thốt phủ nhận hết thảy. Lục Sơ Lăng đầy mặt mờ mịt vô thố. Trò khôi hài tan cuộc. Nam Khang trưởng công chúa cùng Lục Di Quang rời đi. Lục Sơ Lăng đi theo các nàng cùng nhau đi. Thúy Vi nàng, Lục Sơ Lăng lo lắng. Lục Di Quang nói, nàng chúng mê dược một loại đồ vật. Người không quá đáng ngại. Dược hiệu qua đi liền tỉnh, Lục Sơ Lăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nắm hạ khăn gấm, ấp a ấp úng nói. Thực xin lỗi, ta không nghĩ tới Phương Hồi lợi dụng ta dẫn ngươi qua đi, nhị tỷ cũng cảm thấy Phương Hồi ở nói. Dối, Lục Di Quang nhìn Lục Sơ Lăng. Mới vừa rồi Phương Hồi chính là kêu trời khóc đất nói trắng ra nhị ngậm máu phun người. Hai người ánh mắt ở không trung đụng phải một chút. Lục Sơ Lăng năng chứ dường như tránh đi. Ta chỉ là đoán mò. Chẳng lẽ thật là nàng? Lục Di Quang cong hạ khóe miệng. Nhị tỷ như vậy đoán. Là bởi vì Phương Hồi có cái gì không ổn chỗ làm ngươi hoài nghi, không có cảm thấy chính mình. Ngữ khí có chút cấp Lục Sơ Lăng ổn hạ tâm thần. Ta chính là tùy tiện đoán hạ, Lục Di Quang trong lòng không thể nói cái gì tư vị. Xem ra Lục Sơ Lăng nàng thật đúng là biết điểm cái gì. Nàng cùng Phương Hồi là một đám. Vẫn là chỉ là sống chết mặc bay. Chính mình khi nào đắc tội quá nàng không thành. Hôm nay việc ngươi chớ có đối người ta nói. Ngươi nương muốn hỏi tới nhưng thật ra không cần giấu giếm hạ, Nam Khang trưởng công chúa dặn dò. Lục Sơ Lăng một câu. Lục Sơ Lăng gật đầu. Bá mẫu yên tâm, ta hiểu được nặng nhẹ, vậy ngươi đi thôi, Lục Sơ Lăng hành lễ rời đi. Nam Khang trưởng công chúa ánh mắt lãnh xuống dưới. Xem ra nàng đều không phải là hoàn toàn không biết gì cả, Lục Di Quang thở dài một hơi. Nàng cũng như vậy cảm thấy. Lại nghĩ tới Phương Hồi. Chính mình cùng nàng không thân cận, nhưng cũng có điểm giao tình. Ghé vào một khối cũng là có thể nói cười vài câu. Thật nhìn không ra tới. Thật sự là biết người biết mặt không biết người. Họa hổ họa bì nan họa cốt. Xoa xoa Lục Di Quang mặt. Nam Khang trưởng công chúa ôn tồn trấn an. Mạc ủ rũ. Ngươi nhị tỷ này. Ta sẽ cho ngươi nhị thẩm mang câu nói. Đến nỗi Phương gia bên này. Không dễ dàng như vậy quá quan. Cho rằng làm thái tử điều tra là có thể tránh được một kiếp. Lại không biết bọn họ thân thủ đem vốn dĩ có thể đứng ngoài cuộc thái tử giá đến hỏa thượng nướng. Trung quy chỉ là dựa vào cạp váy quan hệ xoay người nhà giàu mới nổi. Phú quý bất quá 10 năm sau. Chỉ có thể thấy cái mũi trước về điểm này đồ vật. Chân chính làm nàng phiền não chính là thái tử. Lỗ tai mềm, vô chủ kiến, bị hai nữ nhân một lôi cuốn liền phạm hồ đồ. Phó gia phạm tiểu sai. Hoàng đế mở một con mắt bế một con. Nhưng nào thứ phó gia đúc hạ đại sai. Hoàng đế xem ở phó thái hậu mặt mũi để bụng từ nương tay quá. Thái tử mới là chữ quân liền bắt đầu không màng thị phi hắc bạch thiên vị mẫu tộc. Hắn là sợ hoàng đế đối hắn không đủ thất vọng không thành. Thái tử không giống minh quân. Sở vương, tề vương, một cái bảo thủ, một cái láo cá, nhìn cũng không hảo đi nơi nào. Xuống chút nữa, tĩnh ninh quận vương, đoan xem lợi dụng tòng long chi công thế nhan thị thảo tới một cái tần vị. Chính danh phận, nhưng thật ra cái có dự tính. Nhưng khó bảo toàn không phải phù dung sớm nở tối tàn. Một sự kiện nơi nào làm được chuẩn, huống chi, hắn thân thể ốm yếu, phi trường thọ chi tướng, dư lại đó là bát hoàng tử, thập hoàng tử, một cái 8 tuổi một cái 5 tuổi, còn nhìn không ra tới, thả quá mức tuổi nhỏ, chủ thiếu thần nghi, nền tảng lập quốc không cố, Nam Khang trưởng công chúa đều thế hoàng đế sầu lên, nối nghiệp không người, Lục Di Quang cùng Nam Khang trưởng công chúa từ biệt. Nàng bị Kinh Hách yêu cầu hồi phủ nghỉ ngơi. Đến nỗi Nam Khang trưởng công chúa tắc còn phải lưu tại Phương phủ. Bằng không Đảo Thành không cho Phương gia mặt mũi. Phương gia không quan trọng gì. Nhưng Phương gia sau lưng thái tử thực trọng. Lục Di Quang không cao hứng ngồi xếp bằng ngồi ở trong xe ngựa. Tay chống cằm. Nếu là thái tử cấp ra kết quả không thể làm nàng tin phục. Nàng liền đi hoàng đế trước mặt đẩy miệng lưỡi. Không cần nàng đẩy. Hoàng đế đã biết. Hắn làm bộ chính mình cái gì cũng không biết. Trợn tròn mắt xem thái tử kế tiếp động tác. Hoàng đế cầm cái vở. Ở mặt trên cấp nhớ vài nét bút. Trí nhớ tốt không bằng ngòi bút cùn. Đỡ phải hắn vội lên liền cấp đã quên. Phương gia, ha ha. Tưởng hậu tộc là có thể bò đến trưởng công chúa trên đầu tác oai tác phúc. Lấy bọn họ Lý gia mà sống lại Đảo Khách thành chủ khi dễ khởi Lý gia người tới. Không biết tự lượng sức mình. Hôm nay không có việc gì. Làm Tư Hành lui đi, A-la nói vậy tức giận đến không nhẹ. Nàng quán tới nghe Lục Kiến Thâm nói. Làm Lục Kiến Thâm sớm chút trở về hống hống nàng. Trung thư xá nhân đều không phải là thời thời khắc khắc hầu đứng ở hoàng đế tả hữu. Hoàng đế luyện đan cầu chúc thời điểm. Lục Kiến Thâm liền sẽ lưu tại thiên điện xử lý một ít công văn. Được khẩu dụ, Lục Kiến Thâm thu thập hạ rời đi Tây Huyền. Ra cửa cung, chờ bên ngoài Lục Đạt tiến lên như thế như vậy vừa nói. Lục Kiến Thâm ôn hòa mặt mày nhiễm một tầng sương lạnh. Không nói một lời lên kiệu tử. Từ Tây Huyền chí công chủ phủ này một đường. Lục Kiến Thâm trong đầu chuyển qua rất nhiều ý niệm ni thái tử theo lẽ công bằng xử lý như thế. Nào ứng đối, nếu thái tử một ý thiên vị phương thị lại nên như thế nào? Việc này sau lưng còn có hay không độc thủ? Lại là ai? Bất quá hắn nhất để ý vẫn là thái tử thái độ. Nếu là hiện tại phương thị là có thể tùy ý khi dễ bọn họ Lục ra. Về sau chỉ biết làm trầm trọng thêm monster. Hết chương.